Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm Ali trong lòng, chỉ tay về phía trước, hướng dẫn Tân Dã, đúng rồi, chỗ này treo câu đối Tết, bên kia thì treo đèn lồng nữa. Đây là cái Tết đầu tiên mà bọn họ cùng nhau đón. Khương Ngư vô cùng xem trọng, ngay cả Tân Dã cũng có chút mong chờ. Còn Ali thì khỏi cần phải nói, mỗi ngày đều tròn xoe mắt nhìn xung quanh đầy tò mò. Bận rộn suốt mấy ngày trời với công cuộc tổng vệ sinh. Cuối cùng, đêm giao thừa cũng đến. Dù chỉ có ba người nhưng bữa cơm tất niên vẫn vô cùng thịnh soạn. Trên bàn là sườn xào chua ngọt, gà cay, thịt heo luộc, cá om dưa chua, canh thịt bò, cà tím chiên và cơm trắng nóng hổi. Ngoài ra, còn có sủi cảo với ba loại nhân khác nhau, cải trắng thịt heo, củ sen thịt heo, rau cần mộc nhĩ trứng gà. Sau bữa cơm tất niên, cả ba cùng nhau ra ngoài xem pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ bừng sáng cả một vùng trời. Đẹp quá, dưới ánh sáng chớp tắt của những chùm pháo hoa, khuôn mặt Khương Ngư bừng lên vẻ dịu dàng, mê hoặc lòng người. Tân Dã đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát sườn mặt cô. Trái tim thiếu niên 14 tuổi không hiểu sao lại đập rộn ràng trong lồng ngực. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng dường như có một điều gì đó vô hình đang nhen nhóm trong lòng cậu. Nhắc mới nhớ, Khương Ngư cũng chỉ lớn hơn cậu 6 tuổi mà thôi. Cô là người duy nhất mang lại ánh sáng cho cuộc đời cậu. Vậy thì hà cớ gì cậu phải quan tâm đến những chuyện như tuổi tác hay con cái? Cậu chỉ biết một điều, cậu muốn ở bên cạnh cô. Trong khi đó, ở kinh thị, dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh sáng pháo hoa, Hoắc Diên Xuyên khoác trên mình bộ quân phục thẳng thớm, đứng nghiêm dưới quảng trường Thiên An Môn, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Vô số thiếu nữ cùng những nữ đồng chí xung quanh không kìm được mà đỏ mặt khi nhìn thấy anh. Một người đàn ông cống hiến hết mình cho quốc gia, lại mang vẻ ngoài đầy khí khái anh hùng như vậy, thật khiến người ta khó lòng rời mắt. Thế nhưng, mặc kệ những ánh nhìn ái mộ kia, Hoắc Diên Xuyên chỉ khẽ lẩm bẩm một mình. Khương Ngư, em cũng đang ngắm pháo hoa chứ, vì hôm sau phải dậy sớm, nên ngay sau khi màn pháo hoa kết thúc, Khương Ngư cùng Tân Dã và Ali cũng nhanh chóng trở về nhà. Trước khi đi ngủ, cô khẽ nháy mắt với Tân Dã. Nhớ nhé, sáng mai dậy thì nhìn dưới gối của em đi. Tân Dã ngơ ngác, không hiểu ý cô lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua cửa sổ. Vừa mở mắt, Tân Dã lập tức lật chiếc gối của mình lên. Dưới gối, một bao lì xì đỏ thắm nằm ngay ngắn. Cậu cẩn thận cầm lên, trên đó có viết mấy dòng chữ ngay ngắn: hy vọng Tân Dã mỗi ngày đều vui vẻ, mọi việc suôn sẻ, luôn luôn bình an. Cách chương.